Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Diệp Kinh Phong. Tác giả, Phượng Si, sợ cái gì? Hắn có thể có bao nhiêu công lực? Cho ta kiên trì trụ. Liền tính bại cũng muốn tiêu hao rất hắn toàn bộ công lực. Hắn liền không thể hình thành quét ngang cục diện. Cứ như vậy, tại hạ một vòng, Tà Vũ Cốc còn có cơ hội. Tà Vũ Cốc chưa bao giờ bị bại, cũng không thể bại. Mộ Dung Đại vẻ mặt sắc mặt giận dữ mà nói. Là, thủ tọa, Vũ Cốc đệ tử đáp ứng một tiếng lúc sau. Rút kiếm tiến vào chiến trường. Cũng không xưng tên báo họ. Đi lên liền hướng Tần Cung triển khai hung mãnh công kích. Hắn kiếm pháp tuy không lắm tinh diệu, nhưng chiêu chiêu đều này đầy mệnh bác mệnh đấu pháp, buộc Tần Cung cùng hắn đối công. Vũ Cốc tên này đệ tử tu vi cùng chiến lực tuy rằng không kịp đồng man, nhưng ở sở hữu tân đệ tử chung, cũng là nhất bị xem trọng thiếu niên chi nhất. Đối mặt Vũ Cốc đệ tử tự sát thức công kích, Tần Cung lại không có ra tay. Huyền Thiên Biến công pháp chung khinh thân công pháp triển khai. Liên tiếp làm đối thủ hơn 10 chiêu. Ở hắn không có sử dụng binh khí dưới tình huống. Đối phương thế nhưng liền hắn góc áo đều không có đụng tới. Ấn lẽ thường tới nói. Đối phương hẳn là biết khó mà lui mới là. Nhưng đối thủ lại một mặt lì lợm la liếm. Tần Cung mày dần dần nhíu lại. Đối thủ dụng tâm đã là không cần nói cũng biết. Đối mặt loại tình huống này. Tần Cung không hề thoái nhượng, thân hình chợt nhanh hơn, đối thủ chỉ cảm thấy hoa mắt, bảo kiếm liên tục đem Tần Cung mấy đạo tàn ảnh cắn nát lúc sau. Tần Cung thân hình thế nhưng tung tích không thấy, Vũ Cốc đệ tử chấn động, bất quá, hắn phản ứng cực nhanh, xoay người nhất kiếm hướng phía sau bổ tới. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy một con bàn tay to chợt ở trước mắt hắn phóng đại. Một phen ấn ở đầu vai hắn phía trên, Vũ Cốc đệ tử toàn thân cứng lại, bảo kiếm lập tức ngừng ở không trung. Thẳng đến lúc này, Tần Cung thân ảnh mới ở bên cạnh hắn hiện hóa ra tới. Tần Cung trên tay căn bản là không có phát lực, hắn cũng không muốn thương tổn tên này đệ tử, bởi vì bọn họ chi gian đều là vì trong cốc vinh dự mà chiến. Lẫn nhau chi gian không tồn tại cái gì thâm cừu đại hận. Hảo, lúc này bên ngoài reo hò tiếng động phóng lên cao. Ở âm thanh ủng hộ chung, Tần Cung hướng về phía Vũ Cốc đệ tử hơi hơi gật đầu. Đem tay chậm rãi nâng lên. Đã có thể vào lúc này. Làm người không thể tưởng được sự tình đã xảy ra. Vũ Cốc đệ tử trong mắt hàn quang chợt lóe. Ngừng ở giữa không trung bảo kiếm ngang nhiên phát lực. Hướng về Tần Cung cánh tay chợt liền phách chém xuống dưới. Này hết thảy phát sinh đến quá mức đột nhiên, liền tính lấy Tần Cung khác hẳn với thường nhân hồn lực, lại muốn tránh lóe đều đã tới không vội, mà bên ngoài âm thanh ủng hộ cũng bị tiếng kinh hô sở thay thế được. Xích, kiếm khí bạo bắn mà ra, Tần Cung ống tay áo khoảnh khắc bị kiếm khí chảm phá. Tiếp theo, kiếm quang chợt lóe, Vũ Cốc thiếu niên toàn lực chém xuống nhất kiếm liền tới rồi Tần Cung cánh tay trước. Cơ hồ tại đây suýt xảy ra tai nạn hết sức. Chỉ thấy Tần Cung cánh tay với không có khả năng gian quỷ dị vừa truyền. Rồi sau đó hoành thân kiếm liền liêu qua đi. Khanh, cánh tay nháy mắt va chạm ở thân kiếm phía trên. Thế nhưng phát ra không thể tưởng tượng kim thiết vang lên tiếng động. Vũ Cốc đệ tử trong tay bảo kiếm nháy mắt bị đâm cho rời tay bay đi ra ngoài. Mà Tần Cung dùng cánh tay đánh bay đối thủ bảo kiếm khoảnh khắc. Cánh tay lại truyền, phanh một phen nắm đối thủ cổ, trên tay tinh mang chợt lóe, thế nhưng sinh sôi mà đem đối thủ đề ly mặt đất. Huyền khí thông qua cánh tay, đem đối thủ huyệt đạo toàn bộ phong ấn. A, thẳng đến lúc này, tiếng kinh hô còn không có đình chỉ, này hết thảy chỉ phát sinh ở trong chớp nhoáng. Tần Cung cơ hồ với không có khả năng chi gian, không chỉ có bảo vệ một cái cánh tay. Lại còn có đem đối thủ bắt giữ. Thật ác độc tâm tính. Theo lý bổn không nên đem ngươi lưu tại trên đời. Nhưng niệm ở ngươi mới vào hồng hoang cốc. Lần này tạm tha ngươi một mạng. Nếu lại có lần sau. Ta tất lấy tánh mạng của ngươi. Tần Cung dứt lời. Bàn tay vung lên. Vũ Cốc thiếu niên thân hình trực tiếp bị ném về đến Vũ Cốc đội ngũ trước. Mà Tần Cung thật sâu mà hít một hơi, đem hai mắt hơi hơi khép kín lên, lẳng lặng mà đứng ở giữa sân. Theo Vũ Cốc đệ tử thân thể nặng nề mà ngã trên mặt đất, thanh âm vang lên. Trường hợp trong phút chốc an tĩnh xuống dưới, Tần Cung nháy mắt trở thành đấu trường ánh mắt tiêu điểm. Vũ Cốc liền bại hai tràng, hơn nữa đều là bại lại chiến, dùng ra không sáng dọi thủ đoạn. Này khiến cho bọn hắn đệ tử khí thế nháy mắt trầm tới rồi đáy cốc. Mà trụ đệ tử lại không có muốn xuất chiến ý tứ. Trụ cốc thủ tọa Đạm Đài Hạo Nguyệt cũng không có vội vã phái ra đệ tử. Đứng ở nơi đó cùng giống như người không có việc gì. Thời gian một phân một giây mà qua đi. Vũ cốc thủ tọa Mộ Dung Đại rốt cuộc đứng dậy. Vẻ mặt phẫn nộ về phía nhân viên công tác quát. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ khiêu chiến tái đã kết thúc sao? Vì cái gì không ấn bài người vào bàn? Nghe xong Mộ Dung Đại nói sau, nhân viên công tác quay đầu lại nhìn thoáng qua Hồng Hoang Cốc phó cốc chủ Sở Kinh Thiên. Rồi sau đó bước đi tiến giữa sân. Trụ cốc lập tức phái đệ tử vào bàn. Trụ cốc thủ tọa Đạm Đài Hạo Nguyệt do dự một chút sau, lúc này mới điểm tay kêu lên một người đệ tử. Người đi đi. Tượng trưng tính mà khoa tay múa chân một chút là được. Chúng ta trụ cốc không cần thắng lợi như vậy. Là, Vũ Cốc đệ tử đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Giơ tay đem bảo kiếm kình ở trong tay. Đi nhanh đi tới chiến trường này thượng. Đảo cầm kiếm bính cùng khởi tay tới. Tần Cung sư huynh hảo. Tại hạ trụ cốc đệ tử Diệp Kinh Phong. Đến từ Đại Lục Thiên Địa Thành. Là theo Đại Lục hộ vệ đội tới Hồng Hoang Cốc. Này dọc theo đường đi quá mạo hiểm. Diệp Kinh Phong vừa lên tới liền bắt đầu lải nhải nói cái. Không ngừng, bắt đầu nói về từ Thiên Địa Thành đi vào Hồng Hoang Cốc này dọc theo đường đi nhìn thấy nghe thấy. Nói thẳng đến miệng mạo bọt mép mới đối Tần Cung làm một cái thỉnh thủ thế. Tần huynh, thỉnh, mời ngồi, ngồi xuống chúng ta chậm rãi liêu. Ha ha, đáng tiếc không có chỗ ngồi. Nếu có hai thanh ghế vậy càng hoàn mỹ. Diệp Kinh Phong nói xong. Thế nhưng khi trước ngồi ở đấu trường mặt đất, lo chính mình đang nói lên. Lấy Tần Cung tâm tính, hắn đã sớm minh bạch. Diệp Kinh Phong là muốn cho hắn khôi phục một chút công lực tái chiến. Mà đúng lúc này, Vũ Cốc thủ tọa rốt cuộc chịu không nổi. Hắn lại lần nữa nhảy ra tới. Lớn tiếng kêu lên. Nhân viên công tác. Này còn có phải hay không khiêu chiến tái? Dùng không cần bổn tọa cho bọn hắn chuẩn bị điểm ăn sáng. Trở lên một bầu rượu đi lên a. Lập tức làm cho bọn họ bắt đầu. Nhân viên công tác thấy vậy. Lại lần nữa vào bàn. Thúc giục hai người bắt đầu chiến đấu. Diệp Kinh Phong thấy vậy. Lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện mà đứng lên. Sao khởi đại kiếm nói. Tần huynh, chúng ta đây bắt đầu đi. Ta biết đánh không lại ngươi, nhưng ngươi cũng muốn cho ta ít nhất tôn trọng mới được. Rút ra ngươi kiếm, Tần Cung đối Diệp Kinh Phong hảo cảm đại sinh, khẽ gật đầu, giơ tay từ sau lưng rút ra đại kiếm, làm hảo chiến đấu chuẩn bị. Chậm đã, Tần huynh, ta trước cho ngươi nói kiếm pháp của ta. Kiếm pháp của ta nhưng không đơn giản. Nói như thế nào ta Diệp gia ở Thiên Địa Thành cũng là có như vậy nhất hảo. Vì thế, Diệp Kinh Phong lại lần nữa đại nói đặc nói đến kiếm pháp. Không dứt, cái này, Vũ Cốc thủ tọa thật nổi giận. Hắn lại lần nữa đưa ra kháng nghị. Tần Cung cũng là vẻ mặt cười khổ. Lục huynh, chúng ta vẫn là bắt đầu đi. Hảo ý của ngươi huynh đệ nhớ kỹ. Vì thế, ở nhân viên công tác luôn mãi thúc giục dưới. Hai người chiến đấu lúc này mới bắt đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.